Ngược dòng vung đao, chương 29, vung tiền như nước, góc truyện audio.com, chấm, từ thị trấn nhỏ ngoại ô trở về thành phố. Đối với đám người lái xe quanh năm như bọn hắn thì 2 tiếng trên đường chẳng khác nào xe nhẹ chạy đường quen. Cũng không thấy nặng nhọc gì. Hơn nữa còn có thể chọn đường vòng ít người ít xe để phóng hết tốc độ. Tránh xa đám container quá tải hoành hành ngang ngược. Lần này không gặp cướp đường đòi tiền mãi lộ. Không thấy kỳ quan châu chạy đầy đường. Cũng không có người bám theo phía sau. Buổi chiều, Nghiêm Tiểu Đao bị gọi lên công ty ký tên. Thích ra không có nhà. Chủ yếu các chứng từ đều do hắn ký. Hôm sau, hắn lại bị một giám đốc chi nhánh cảng gọi tới hỗ trợ. Té ra công ty bên cạnh tháo dỡ hàng hóa trong container. Chiếm dụng đường lưu thông để phòng cháy nổ của họ. Rõ ràng đã xâm phạm ranh giới. Còn cắm cờ lên đỉnh núi nhà người ta. Hơn nữa mỗi tháng lấn thêm một tẻo. Lãnh đạo ban phòng cháy chữa cháy cùng quan binh tới kiểm tra đầu năm theo thông lệ. Đầu sỏ hai bên cãi lộn ngay trên bến cảng. Lãnh đạo ban phòng cháy phải đứng giữa khuyên can. Nghiêm Tiểu Đao cũng khó chịu trong lòng. Đám người nông cạn này cả ngày chẳng chịu nghĩ cách kiếm tiền đứng đắn. Chỉ thích rước chuyện vào người. Hắn mặc tây trang, xắn tay áo tranh cãi với bên kia gần 1 tiếng đồng hồ giữa nắng. Miệng đắng lưỡi khô, trong khi lũ vô lại kia vẫn cứ khăng khăng. Hàng hóa không chuyển đi được. Muốn chuyển anh tự đi mà chuyển. Nghiêm Tiểu Đao cảm giác dạo này bên kia tác quái ngang ngược thấy rõ. Hồi trước chỉ ì ạch như lũ trộm gà. Chẳng lẽ mới thay sếp và cổ đông sao? Hắn quay sang ra hiệu cho giám đốc chi nhánh bên mình. Giám đốc thấp thỏm ghé vào tai hắn báo cáo. Nghiêm tổng, dạo này bên kia hống hách càn quấy vì mới bám được càng to. Nghe nói Lương Sinh đã ngầm chuẩn bị mua lại công ty họ. Chỉ chưa công bố ra ngoài thôi. Đám người này vênh váo cũng là vì thế. Nghiêm Tiểu Đao nghe vậy. Chỉ vào giám đốc bên kia. Cái đờ tê, dám há mồm nuốt địa bàn của bác mày hả? Mày nuốt nổi không? Hắn móc điện thoại ra gọi trước ánh mắt ngỡ ngàng của giám đốc bên địch. Cái thằng Lương Hữu Huy này. Bao giờ mới đến? Lần này thái tử ra qua đây công tác nhỉ? Nhanh lên, anh đang ở bến tàu chờ khoản đãi chú đây. Nghiêm tổng dùng một cú điện thoại giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp. Cuối cùng, lãnh đạo công ty hàng xóm phải cúi đầu khom lưng tiễn. Bác, về, hơn nữa còn hẹn hôm khác ăn cơm với lãnh đạo bên phòng cháy. Tiện thể kính rượu xin lỗi Nghiêm tổng. Thoát cái đã khăng khít như người một nhà. Nghiêm Tiểu Đao cảm giác tính cách mình ngày càng mềm mỏng và dễ thỏa hiệp. Nếu đổi thành hắn năm 20 tuổi, chuyện này đã không giải quyết như vậy. Khi đó hắn mặc áo cộc trắng bó sát người, quần dài màu đen, lưng đeo đao, ngồi xổm trên bến tàu. Thủ thì, với đối phương, mày biết mấy tháng trước có nhà nổ banh xác ở cảng Lâm Loan không? Mày tính xem đống hàng này giá bao nhiêu? Mày cũng muốn ngắm pháo hoa hả? Bây giờ hắn tuyệt đối không làm như vậy. Ham muốn giao tranh nhạt rồi. Cũng là bởi tuổi cao. Đảo mắt đã sắp 30. Đêm đêm lặng lẽ cô quạnh nằm trên giường với Hùng gia. Hắn cũng băn khoăn tự hỏi. Lẽ nào nửa đời sau của mình cứ mãi như thế? Một mình phóng đãng mà qua. Không đúng. Từ khi cưới Tam Nương, Hùng gia không thèm tâm sự với hắn nữa. Bỏ lại Vương lão ngụ FA vạn năm. Hàng đêm lăn ổ chó triền miên ân ái cùng vợ. Một mình quạnh quẽ. Nhiều lúc hắn thật sự hy vọng mỗi đêm về nhà đều có một ngọn đèn vàng ấm áp trong lên đợi hắn. Có một người luôn chờ hắn ở nhà. Bình thường Nghiêm tổng không cần xe và tài xế riêng. Hắn thuộc kiểu lãnh đạo hiền lành giản dị. Hôm nay ra bến tàu ăn thua với người ta mới đặc biệt làm điệu bộ phó tổng. Là công ty cử riêng một tài xế lái xe chở hắn. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện mình tự lái còn linh hoạt hơn. Ra khỏi đường cao tốc, chuẩn bị vào thành phố. Nghiêm Tiểu Đao lơ đãng nhìn kính chiếu hậu. Nói, Tiểu Lý, đến biển rẽ phải trên kia thì đi chậm lại. Đúng rồi, nhưng đừng rẽ phải, anh rẽ trái đi, nhanh lên, tăng tốc rẽ nhanh. Tài xế chuyên lái xe chở các sếp lớn, đã quen kiểu chạy êm ái vững vàng. Hơi sóc một tí cũng đủ bị sếp đuổi việc. Nào có biết phóng nhanh vượt ẩu. Tuân theo vài chỉ thị của Nghiêm Tổng đã thấy choáng váng. Chẳng biết hắn định làm gì. Tay phải Nghiêm Tiểu Đao đặt trên đùi. Nhàn nhã làm động tác đánh dương cầm. Ngón tay thoăn thoắt gõ. Tự hắn cũng không biết mình đang liên tục gõ đoạn nhạc rộn ràng phấn khích nhất của bản. Carmen Overture, đừng về công ty vội. Từ chỗ này rẽ ra đường ngoại ô, Nghiêm Tiểu Đao nói. Tài xế chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng tuân lệnh đã thành thói quen nghề nghiệp. Sếp bảo gì thì làm nấy. Tuyệt đối không hỏi, không nhiều lời. Mẹ kiếp, Nghiêm Tiểu Đao thầm chửi. Từ lúc vào đường cao tốc hắn đã để ý, lần này là một chiếc xe màu xám bám đuôi hắn. Thấy trạm xe buýt đằng trước không? Ghé vào, đạp phanh, dừng xe lại. Nghiêm Tiểu Đao nói, tài xế dừng lại ngay trước trạm xe buýt theo đúng lời hắn. Nghiêm Tiểu Đao cũng không chờ xe dừng hẳn. Lạnh lùng mở cửa lao ra ngoài. Nét mặt hắn ác liệt. Tay phải giấu sau vạt trái áo vest. Đây là động tác giả đầy uy hiếp bách phát bách trúng của hắn. Hắn đi dọc vỉa hè về phía chiếc xe đằng sau. Chiếc xe màu xám vội vã chột dạ rồ ga. Cơ hồ nghiến qua chân hắn gào thét bỏ chạy. Điệu bộ cực kỳ hoảng sợ. Có vẻ không liên quan đến cục trưởng nha môn. Người chúng dán mắt vào là hắn. Hơn nữa lần nào hắn ra ngoài làm việc cũng lặng lẽ bám đuôi. Không cản hắn hoặc phá hắn. Không có bất cứ động thái gây hại gì. Nhưng cả ngày theo sau hắn như âm hồn bất tán. Chẳng biết định làm gì. Thật sự khiến người ta khó chịu. Hai ngày trước hắn đưa Lăng Hà về thăm mẹ. Cố tình lôi theo mấy tiểu đệ chính là đề phòng có người hãm hại trên đường. Nhưng đưa Lăng Hà đi cả chặng đường yên ả. Không hề bị theo dõi hay cướp bóc. Ý đồ của đối phương cũng không phải Lăng Hà. Nghiêm Tiểu Đao về đến nhà. Cởi áo vest. Đứng trong phòng khách phủi sạch mùi thuốc lá. Sau đó ngậm một cái bánh ngô lên lầu. Ăn vài miếng là hết. Bánh ngô này là Lăng Hà cố ý xách về từ nhà mẹ hắn. Chỉ cần đụng tới ăn. Lăng đại thiếu gia luôn cực kỳ nhạy bén và chẳng biết khách sáo là gì. Lăng Hà thoạt nhìn cũng thích đồ ăn mẹ Nghiêm làm. Điều này khiến Nghiêm Tiểu Đao được an ủi rất nhiều. Ước chừng quá nửa lý do là vì mẹ Nghiêm làm mâm cỗ tôm cá gà vườn rau dại nhà nông hết sức tươi ngon. Còn gần nửa lý do nữa thì Nghiêm Tiểu Đao chỉ coi như Lăng Hà đang yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lăng Hà ngồi một mình ngoài sân phơi cạnh phòng làm việc. Ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ thâu đêm trên bến cảng. Ban đêm gió lớn, người này chỉ mặc áo mỏng. Vậy mà không thấy lạnh. Lăng Hà ngoái lại lườm hắn một cái. Áo sơ, mi với quần anh đều có mùi nicotine nồng ơi là nồng. Sao không cởi ra rũ đi? Nghiêm Tiểu Đao cười. Lười lắm, sống không cầu kỳ được thế. Nụ cười của Lăng Hà thấp thoáng vẻ chế nhạo. Nghiêm Tổng à, thực ra toàn thân anh đã ngâm trong hắc yến mười mấy năm trời. Cái mùi ngấm sâu vào thể xác rồi. Ngày nào tôi gặp anh cũng như đang hít lây khói thuốc. Anh rũ quần áo thì tác dụng gì? Câu này bản chất chỉ là đùa vui. Nhưng lại khiến Nghiêm Tiểu Đao bất giác tự ti và xấu hổ. Đối diện với Lăng Hà, tâm tình hắn khá nhạy cảm. Trước kia không nhận ra. Chẳng phải mình lôi thôi lách thách quá rồi sao? Nồng quá hả? Thế tôi đi vậy. Nghiêm Tiểu Đao quay gót. Hơi tổn thương. Lăng Hà vội sửa lời. Đừng, anh ngồi đi. Lăng Hà độc miệng thành thói. Nhưng cũng không phải muốn sỉ nhục gì Tiểu Đao. Ở trong mắt, trong lòng y, Nghiêm Tiểu Đao cái gì cũng tốt. Mùi khói thuốc khó người y cũng chịu được. Bởi vì hình dạng đôi môi và những ngón tay kẹp điếu thuốc kia thật sự hoàn mỹ. Nghiêm Tiểu Đao khoác áo vest cho Lăng Hà khỏi lạnh. Còn hắn mặc áo mỏng ngồi. Tình cờ hắn liếc về phía cổng nhà. Từ vị trí sân phơi này có thể nhìn thấy chiếc xe từ ngoài quẹo vào con đường mòn râm mát bóng cây hướng tới biệt thự nhà mình. Sau đó chạy thẳng qua cổng hàng rào lưới điện. Mặt hướng ra biển, lưng hướng cổng chính. Đúng là vị trí đẹp để ngắm cảnh. Đợi ai đó về nhà. Lăng Hà chẳng hề khách sáo. Rút phong thư trong túi áo vest ra đọc. Buổi diễn lưu động, mạch động tùy phong. Dạ cảnh lương nhân, lúa mạch lay theo gió. Đêm sáng cùng phu quân, trạm lâm loan, quảng trường đỏ. Vé VIP hàng thứ hai. Ô, ngài mạch nhà ta sắp biểu diễn à, Nghiêm Tiểu Đao đáp. Tấm vé VIP này được gửi tới quầy lễ tân công ty hắn. Hắn tiện tay bỏ vào túi. Quên để lại văn phòng. Tấm lòng của ngài mạch. Nghiêm tổng chớ phụ nha. Lăng Hà chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt hắn. Tấm lòng gì chứ? Tôi có định đi đâu? Nghiêm Tiểu Đao sửa lại cổ áo sơ. Mi, nhìn thẳng vào người nào đó. Từ khi quen biết trên. Vân Đoan Hào, lần trước. Quả thật mạch Doãn Lương vẫn liên lạc với hắn. Ngày ngày kiên trì liên tục nhắn 2-3 cái tin. Tin nào cũng du dương chữ tình văn thơ lai láng. Lại còn dùng toàn chữ phồn thể. Thử thách học vấn còi cọc của Nghiêm Tổng quá rồi. Nghiêm Tiểu Đao cũng chẳng ham đáp lại. Cơ bản chỉ loanh quanh. Ồ à thế hả? Và một từ có ích nhất là. Bận rồi. Ngài mạch cũng chẳng ngại hắn thờ ơ. Sớm tối mỗi ngày vẫn ân cần thăm hỏi hắn như 3 lần tự vấn. Có lẽ bản chất con người vốn đê hèn như thế. 3 lần tự vấn tam tình nhân. Cụm từ này xuất phát từ luận ngữ của Khổng Tử. Ban đầu ý chỉ mỗi ngày tự kiểm điểm lại mình trên nhiều phương diện. Về sau dùng để chỉ hành động nhiều lần tự kiểm điểm lại mình. Sao không đi? Đi cho tôi đi với. Lăng Hà thâm thúy mỉm cười. Tôi ở nhà anh cũng ngột ngạt lắm. Đám lâu la anh nuôi đánh bài còn cố tình gạt tôi ra. Mà tôi vẫn chưa được tới quảng trường đỏ nức tiếng khắp vùng của các anh đâu. Nghiêm Tiểu Đao thẳng thừng bác bỏ. Cậu đừng đi, tôi không đưa cậu đi được. Đôi mắt Lăng Hà loe loe ánh nhìn lạnh lẽo bất thiện. Tôi đi sẽ làm phiền anh xem biểu diễn hả? Hay làm phiền anh thủ thỉ ôn lại chuyện xưa cùng ngài mạch. Nghiêm Tiểu Đao nhíu mày. Cậu nói gì thế? Lăng Hà rừng rưng liếc xéo. Được rồi, anh đi một mình đi. Tôi chỉ sợ ngộ nhỡ ngài nghiêm trắng đêm không về. Biệt thự này trống rỗng. Buổi đêm tôi ngủ cũng chẳng yên. Còn xạo tôi à? Nghiêm Tiểu Đao chẳng biết nên ghét hay nên cười. Lắc đầu chả treo. Cậu đủ lắm rồi đấy. Lăng Hà, tôi không đưa cậu đi là vì không muốn cậu gặp lại những kẻ từng gặp trên tàu. Tôi sợ cậu khó chịu không vui. Đâu phải cậu thật lòng muốn gặp mạch Doãn Lương chứ. Lăng Hà không để ý, sao tôi phải khó chịu. Tôi sợ cái gì? Nghiêm Tiểu Đao vẻ mặt khác thường. Rất nhiều hồi ức ùn ùn kéo đến. Chương nhạc u ám, tráng lệ mà tràn trề lời ca ngâm nga ùa lên não hắn. Mang theo sắc màu đậm đặc và sự tương phản bén ngọt. Bối cảnh phía sau còn có tiếng chuông nhà thờ. Những thứ đó sao hắn có thể quên. Hắn khẽ nghiêng người về phía trước. Cân nhắc lặp lại. Hôm ấy trong thánh đường. Trước mặt mục sư Khưu. Cậu từng nói cậu cực kỳ để bụng trải nghiệm không vui đó. Lăng Hà. Tôi thật lòng xin lỗi vì lúc ấy không săn sóc cậu chu toàn. Mải chú trọng vào thủ đoạn và hiệu suất nên tôi mới chọn phương pháp thối nát đó để thắng được cậu. Có lẽ vì thế mới khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Có lẽ tối nay là cơ hội tốt để hai người gần gũi trò chuyện. Gỡ bỏ một số khúc mắc. Nghiêm Tổng. Ha ha ha ha. Lăng Hà dùng chàng cười ầm ĩ cắt ngang lời xin lỗi và sám hối. Không chính thức của Nghiêm Tiểu Đao. Tôi còn quên mất hôm đó tôi nói những gì. Tôi làm sao cơ? Nghiêm Tiểu Đao cắn môi. Nụ cười của Lăng Hà cực kỳ bất hảo vô lại. Tôi sai rồi Nghiêm Tổng. Hôm đó mẹ anh cho tôi ăn khoai lang và bánh đậu. Đường huyết tôi vọt lên. Nói nhăng nói cuội với mục sư. Lúc ấy vui quá hù anh vậy thôi. Tôi ổn mà. Thanh niên bọn tôi thích hàm hồ đùa bỡn vậy đó. Cụ đừng tưởng thật. Hù anh vậy thôi. Nghiêm Tiểu Đao bán tín bán nghi nhìn y chòng chọc. Rốt cuộc người trước mắt hắn nói câu nào mới là thật lòng. Lăng Hà hồn nhiên không biết hành vi của mình xấu xa cỡ nào. Vô tâm vô phế tươi cười. Yêu khí mịt mù tản mát giữa màn đêm. Xin lỗi Nghiêm Tổng. Hôm ấy ông cậu tôi đến thăm. Ngài đừng tưởng thật. Ha ha. Vẻ mặt Lăng Hà rõ ràng đang nói. Cái này gọi là khác biệt thế hệ. Cụ lạc hậu quá à. Nghiêm Tiểu Đao nhíu mày híp mắt. Âm thầm chửi bới ông cậu của Lăng Hà. Hắn đột ngột đứng dậy. Bước tới đối diện với Lăng Hà. Chóp mũi suýt xoát áp lên chóp mũi y, mạnh bạo kìm hãm tình cảm sâu kín và động tác thất thố suýt thì bại lộ. Lăng Hà, từ nay đừng nói những lời đả kích như thế. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là thật. Chẳng biết có phải đã tiếp thu lời khẩn cầu này hay không? Lăng Hà chăm chú nhìn nốt ruồi thanh tú trên cánh mũi Nghiêm Tiểu Đao. Ý chí và khả năng tự kiềm chế phải mạnh mẽ cỡ nào? Mới không thất thố giơ tay ve vuốt khuôn mặt khôi ngô động lòng người này khi Tiểu Đao tiến lại gần. Những gì Lăng Hà nói, vĩnh viễn chỉ có thể tin một nửa. Nghiêm Tiểu Đao bề ngoài bình thản, không tức giận, nhưng đêm đó hắn trằn trọc tới sáng. Hồi tưởng lại những lời sám hối ở thánh đường khiến hắn vừa xúc động, vừa hoảng sợ. Phẫn nộ và thù hận của con không thể giải thoát trước khi con thành công thực hiện hết tất cả suy nghĩ của mình. Bởi vì không có chúng thì con chỉ còn hai bàn tay trắng. Những ác quỷ từng làm tổn thương con, hạ nhục con sẽ khiến chúng từng bước tự chìm vào diệt vong, biến thành tro tàn trong ngọn lửa. Nghiêm Tiểu Đao đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Thực ra những lời này mới chính là điều Lăng công tử quậy. Vân Đoan Hào, đến long trời lở đất sẽ nói. Câu nào cũng là trích dẫn kinh điển của Lăng thị. Chữ nào cũng đâm vào tim. Mang theo nọc độc và sóng điện mịt mù khiến người ta kinh hãi. Lăng Hà chẳng phải chính là vậy sao? Thích gì làm nấy. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phun nọc đầy mặt người ta. Khuôn mặt tiệt sắc khuynh thành như khắc dòng chữ. Bổn cung độc ác thế đấy giỏi vào đây chém bổn cung coi. Chẳng qua dạo này sống đời thảnh thơi thôn dã lâu quá. Nghiêm Tiểu Đao cố ý lãng quên những ký ức không thoải mái. Cố ý lãng quên một Lăng Hà xảo quyệt. Cay nghiệt mà hắn khó lòng hòa hợp lúc mới quen. Hắn vẫn nhét Lăng Hà vào chiếc hộp hình trứng đơn thuần tốt đẹp. Hợp khẩu vị của hắn. Mà gần đây người ta cũng hết lòng phối hợp cùng hắn. Thu lại hết góc cạnh bốn phương và gai góc quanh mình. Cam chịu bị nhồi nhét trong chiếc hộp bầu dục này. Cố tình đắp nạn hình tượng một chàng trai trẻ trung. Dịu dàng hòa nhã. Lễ phép điềm đạm. Có phải Lăng Hà vờ vịt quá mệt mỏi rồi. Sắp không chịu nổi nữa hay không? Rốt cuộc, thể xác nào mới là bộ mặt thật của người này? Nghiêm Tiểu Đao cũng nghĩ tới việc âm thầm điều tra manh mối chuyện xưa. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Bắc Nam cách trở, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng có ai để hỏi. Tất cả nhân viên trong tập đoàn đều không có thâm niên bằng hắn. Hỏi ai, ai biết rõ chuyện của Thích Gia ngày trước. Một tuần kế tiếp, trừ ban ngày phải tới các chi nhánh và bến cảng xử lý công việc. Ăn uống tiệc tùng với đối tác và quan chức. Thời gian rảnh rỗi còn lại, Nghiêm Tiểu Đao dùng để khoản đãi Lương Hữu Huy. Lương đại thiếu gia là chân chạy việc của công ty gia đình. Chủ tịch Lương cố ý chui rèn con trai độc nhất, bắt ra ngoài giao thiệp. Hơn nữa tân khu Lâm Loan nằm ngay sát Yên Đô. Giao thông thuận lợi, nơi này là trường đời tư thục đám thái tử gia thường xuyên lui tới. Rất nhiều nhị đại bắt mối làm ăn xuyên quốc gia trên khu cảng giảm thuế này. Lương Hữu Huy hỏi, Tiểu Đao, anh với ngài Lăng kia vẫn ở cùng nhau hả? Nghiêm Tiểu Đao hạ mắt cười. Cậu bảo cùng là kiểu cùng gì? Hồi trên tàu cậu hiểu nhầm thôi. Tôi với cậu ấy không có gì hết. Thôi thôi em biết rồi. Lương Hữu Huy thấy hơi cô đơn và tiếc nuối. Hồi trước anh với bạn bè toàn sống riêng. Muốn cùng cũng chẳng cùng được. Bây giờ khó khăn lắm em mới được mở công ty ở Lâm Loan. Định đến chơi với anh thường xuyên thì ai ngờ anh kết hôn rồi. Ai kết hôn? Cút đi. Nghiêm Tiểu Đao mấp máy miệng chửi một tiếng. Lại chẳng rõ tại sao cứ nhộn nhạo vì chữ kết hôn. Này, trở lại công ty, hắn thấy trên bàn làm việc của mình có một phong thư. Mở ra xem thử, lại là hai vé VIP đêm diễn, Mạch Động Tùy Phong, chỗ ngồi cũng đẹp. Còn có đôi dòng ân cần thăm hỏi do Mạch Doãn Lương tự viết. Khách sáo thành khẩn mời Nghiêm Tổng giá lâm. Nghiêm Tiểu Đao không hiểu lắm. Hơn một tuần trước Mạch Doãn Lương cũng gửi vé cho hắn rồi. Sao giờ còn gửi nữa? Bán ế chắc, chỉ khác nhau ở chỗ phong thư trước không bí mật có thêm chữ viết tay mà thôi. Thư ký Tiểu Diêu của hắn hấp tấp chạy vào. Phấn khởi ra mặt, Nghiêm Tổng ơi, vừa nãy ngài Mạch đích thân đến công ty đưa vé cho anh đấy. Mới đầu em còn không nhận ra cơ. Anh ấy đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen che kín mặt. Nghiêm Tiểu Đao nhìn vẻ thòm thèm chưa thỏa mãn của Diêu mỹ nhân. Cả đám các cô xúm vào xin chữ ký người ta chứ gì. Thư ký Diêu cười hì hì. Bọn em không làm mất mặt anh đâu. Chỉ xin chữ ký với xin chụp ảnh chung thôi. Có xin được số điện thoại đâu. Nghiêm Tiểu Đao không phản đối. Làm sao phản đối được các cô em mê mẩn ngôi sao. Bây giờ có ai không thích tiểu thịt tươi. Cả tiệc tất niên chính trị mỗi năm một lần còn chật ních đủ loại thịt tươi ngon miệng cơ mà. Thư ký Diêu vừa ngoáy ngoáy vòng eo con kiến sau chiếc váy chữ A vừa bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn dối trá nịnh bợ. Thực ra Nghiêm Tổng cũng đẹp trai mà. Kiểu đẹp trai khác với ngài Mạch thôi. Anh vẫn là cục cưng chúng em thích nhất. Anh đừng ghen nha. Thì là vì bọn em thích nhất là tiền thưởng. Số tiền thưởng này, Nghiêm Tổng rất muốn nhéo mông người đẹp Diêu một cái thật đau. Thuần khiết không mang bất cứ ý đồ mờ ám nào. Quảng trường đỏ, nằm dưới chân núi Hải Đăng, là công trình văn hóa rộng lớn và hoành tráng nhất khu kinh tế mới. Tiền thân là cung văn hóa của nhà nước. Trong vài năm khu hành chính mới thành lập tại Lâm Loan thì cấp tốc chuyển sang chế độ tư hữu. Bị bán tháo và được một công ty giải trí trực thuộc nhà họ Giản thu mua. Vung tiền trang hoàng, nhanh chóng thiết kế lại thành hội trường xa hoa cao cấp chuyên dùng cho các hoạt động nghệ thuật. Tường gạch bên ngoài đỏ thắm như tường cung, đèn đuốc tráng lệ rực rỡ. Được gọi là quảng trường đỏ, mấy năm nay trở thành địa điểm kinh doanh biểu diễn cho các ngôi sao. Kiếm chắc rất khá. Trụ đèn xoay tròn chiếu thẳng lên trời. Quảng trường đỏ dưới màn đêm trông càng giống bồn châu báu khổng lồ lộng lẫy phát sáng. Tập đoàn fan hùng hậu từ bốn phương tám hướng đổ về ủng hộ. Chủ lực vung tiền là thanh niên trẻ tuổi. Ùn ùn lũ lượt trước lối vào sáng rực của quảng trường đỏ. Biệt thự của Nghiêm Tổng nằm cách quảng trường đỏ không xa. Cùng trên một khu cảng. Hắn cũng không vội. Chỉnh trang ổn thỏa cho Lăng Hà rồi mới bế người ta xuống lầu. Hai người mặc hai bộ vest gần như đồng màu. Chỉ khác ở chỗ cổ áo của Lăng Hà đệm sa tanh. Tay áo đính bốn chiếc cúc màu vàng. Còn Nghiêm Tổng không thích hoa văn rườm rà nên chỉ mặc thuần sắc. Vệ sĩ thứ nhất và thứ hai đi tháp tùng là Phong Phong và Khoan Từ đứng trước cửa phòng khách. Liếc mắt nhìn nhau bảo. Chu choa lão đại ơi, chồng cứ như kết hôn ấy à, đẹp đôi quá. Kết hôn đi thôi, ngay lúc mấy người chuẩn bị ra ngoài. Nhân viên chuyển phát nhanh tới giao hàng giá trị. Tiếp theo là một chiếc xe bọc thép chuyên dụng, cùng 5-6 công nhân khuân vác. Nhanh nhẹn, cẩn trọng và chuyên nghiệp cực kỳ. Mấy người phối hợp, khiêng một chiếc đàn dương cầm ba chân xuống khỏi chiếc xe chuyên dụng nọ. Lăng Hà sửng sốt, y chỉ cần liếc đôi dòng tiếng Đức và tiếng Anh in trên chiếc thùng giấy khổng lồ đã biết đây là một chiếc dương cầm hàng hiệu nhập khẩu chuyên dùng. Để diễn tấu, đắt đỏ cực kỳ. Lăng Hà không thích người bên cạnh làm những việc ngoài ý muốn của y, khiến y không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhịn một lát mới quay sang nhìn Nghiêm Tiểu Đao. Nghiêm tổng này, với trình độ gà què và kho nhạc 3 bản rưỡi của ngài, hình như mua dương cầm diễn tấu Steinway, San, hơi xa xỉ lãng phí thì phải. Tôi dùng chỉ phí của trời thôi. Nghiêm Tiểu Đao hờ hững đáp. Tôi mua cho cậu đấy. Lăng Hà lẩm bẩm. Không đúng. Loại đàn cao cấp này phải đặt trước 3 tháng chứ không có hàng sẵn. Anh mua ở đâu thế? Nghiêm Tiểu Đao đáp. Tôi cướp ngang. Tôi bảo phải chuyển về thật nhanh. Trả nhiều tiền hơn. Mua lại vị trí của người đặt hàng đầu tiên. Lăng Hà ngồi đó. Chậm rãi gục đầu xuống như thước phim quay chậm. Ánh nắng chiều ngoài cửa tô điểm hàng mi. Y liên tục vuốt phẳng hàng cúc trên tay áo vest để che giấu thứ bàng hoàng cực kỳ phức tạp lúc này. Không phải y chưa từng nhìn thấy Steinway. Người như y đã sớm thờ ơ và khinh bỉ những chiêu trò hoanh hoang cảnh vẻ. Vung tiền như rác đổi lấy mỹ nhân cười. Nếu là người khác, y chỉ thấy tầm thường, thô tục. Nhưng mà, đây là Tiểu Đao. Y vượt ngàn dặm trở về đại lục. Kỳ công sắp đặt chuyến này để làm gì? Y nắm chắc thời thế. Toại nguyện lọt vào nhà Nghiêm tổng để làm gì? Tối nay y khăng khăng trưng diện tới dự buổi biểu diễn của Mạch Doãn Lương để làm gì? Lúc này, tất cả những điều rất quan trọng ấy dường như lại chẳng còn quan trọng nữa. Lăng Hà chợt thấy viền mắt cay cay, nghẹt mũi, đau họng, triệu chứng giống hệt dị ứng mùa xuân. Y thực sự dị ứng rất nặng với Nghiêm Tiểu Đao. Lăng Hà nhìn Nghiêm Tiểu Đao, cố gắng giữ giọng điệu cực kỳ chân thành. Nghiêm tổng ạ, tôi cũng không ở chỗ anh lâu. Có lẽ 10 ngày nửa tháng nữa là phải đi rồi. Thật sự không muốn phụ tấm lòng anh. Lãng phí lắm. Nghiêm Tiểu Đao khẽ lắc đầu. Không lãng phí đâu. Sau này cậu tìm được chỗ ở thích hợp hơn thì cứ mang đàn theo. Tặng cậu rồi mà, ván đã đóng thuyền, từ chối cũng vô ích. Lăng Hà cho rằng nếu bây giờ y nói, đắt quá tôi không dám nhận đâu, thì ngượng mồm và chẳng ra dáng đàn ông tẹo nào. Thêm nữa còn không phù hợp với tính tình và tác phong của hai người. Nghiêm Tiểu Đao đâu có thiếu vài trăm vạn mua đàn. Thực ra Lăng Hà cũng không thiếu, tự y mua được. Nhưng vung cả trăm vạn mua đàn chính là để tặng chi kỳ nhất kiến như cố. Tiền bạc không liên quan. Cả hai người đều hiểu. Lăng Hà cười hỏi. Thực ra Nghiêm tổng định học lén chứ gì? Anh định học đàn cùng tôi phải không? Thì đó, Nghiêm Tiểu Đao tự diễu. Chứ không loanh quanh chỉ biết 3 bản rưỡi. Ra ngoài cũng chẳng dám vênh với mấy ông sếp làm công tác văn hóa. Kính nhờ ngài Lăng chiếu cố nhiều hơn, chịu khó bồi dưỡng anh học trò ngoài luồng không biết xem nhạc phổ này với. Có những người quen biết 8 năm, 10 năm, mà vẫn như chẳng hiểu chút gì về nhau cả. Tình nghĩa cũng chẳng có gì là sâu nặng. Có những người quen biết 8 ngày, 10 ngày, lại như đã ở bên nhau cả đời. Cách chương.